Hàm Đan, quyển 4 chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào cửa hai người đã vội vã trao nhau môi hôn. Ngài Ý ôm cặp mông trần bế sốc cậu quản gia nhà mình lên. Cậu quản gia vòng tay ôm cổ anh. Đôi chân dài cũng quấn chặt thắt lưng người đàn ông. Ngài Ý vừa đi vừa ôm hôn say đắm bé đáng yêu nhà mình. Từ dưới tầng đi lên phòng anh chỉ cần một phút. Nhưng lần này hai người lại mất đến 5 phút mới vào được đến nơi. Vào phòng, người đàn ông bế thẳng cậu quản gia vào phòng tắm. Lót khăn rồi đặt cậu ngồi lên bệ rửa. Anh thì đi mở nước vào bồn. Cậu quản gia ngồi đó thở hổn hển nhìn người yêu. Thầm nghĩ, mình thật hạnh phúc quá. Cứ như đang trong mộng. Thế là cậu thử nhéo đùi mình để xem có phải đang nằm mơ không. Tự nhéo mình nhéo đến suýt xoa thành tiếng. Người đàn ông quay lại thì thấy cảnh tượng bé mèo đang tự nhéo mình. Anh chỉ biết bật cười bất đắc dĩ. Cậu quản gia nghe tiếng thì nhìn người đàn ông ngượng ngùng đỏ mặt. Bé ngốc, sao lại tự nhéo mình? Em, hạnh phúc quá, nên xem có phải mình còn đang mơ không? Lần này thì đến lượt người đàn ông nhéo mông cậu. Từ sáng đến giờ bướm sinh của em vẫn chưa cảm nhận được nụ hôn của tôi hửm. Bé ngốc, cậu quản gia ngại chết. Cảm nhận được ạ, nụ hôn của ngài. Thích lắm, người đàn ông thở dài bất lực với bé mèo vừa dâm vừa ngốc này. Tôi thương em đã 1 năm rồi. Bé mèo ngốc, cậu quản gia sửng sốt. 1 năm ạ, nhưng em mới làm cho ngài 5 tháng mà. 1 năm, tôi thấy em ở trường quản gia. Ngày ấy tôi có việc gần đó. Xong việc thì sẵn ghé sang thăm hỏi ngài Martin. Hiệu trưởng trường em, cũng là bạn tôi để tuyển quản gia. Vừa bàn bạc xong ra khỏi phòng thì tôi đã thấy em. Nhìn em cười ngọt ngào dưới nắng mà tôi như bị trúng bùa yêu vậy. Em có bỏ bùa tôi không đấy? Em không có mà. Ngài Ý ơi, ngài như vậy thì em chết chìm trong tình yêu của ngài mất. Nói rồi cậu ôm người đàn ông chặt cứng. Lần tìm đôi môi người thương. Dâng nụ hôn ngọt lịm của mình lên. Hai người quấn quýt nhau say đắm. Đôi lưỡi ôm nhau trao những nồng nàn đã lỡ. Đến khi cậu quản gia hụt hơi vì quên thở. Người đàn ông mới rứt môi ra. Đưa tay chùi nước bọt bên môi cậu. Cởi đồ đi tắm nào. Người đàn ông dứt lời thì đưa tay kéo dây áo yếm sau cổ và sau lưng cậu. Mảnh yếm mỏng manh bị dày vò nãy giờ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Khi cởi chiếc váy ngắn đến không thể ngắn hơn thì cậu quản gia phải tụt xuống bệ rửa. Nắm gấu váy kéo xuống. Người đàn ông cũng ôm mông cậu trợ giúp. Khi cậu quản gia trần truồng đứng đó thì người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề. Cậu quản gia bẽn lẽn. Em cởi giúp ngài nhé. Nói rồi thì đưa tay cởi từng nút áo sơ mi. Đến cơ ngực săn chắc thì không quên sờ soạng mấy cái. Còn cười hi hi thích thú. Cơ ngực của ngài săn chắc quá à, múi cơ bụng cũng thật đẹp. Cậu quản gia không tiếc lời khen ngợi cơ thể người yêu. Giọng điệu còn tự hào như thể bản thân mình luyện được. Cởi đến thắt lưng và quần. Người đàn ông bắt đầu dương vuốt. Bảo, quỳ xuống dùng miệng cởi nút quần cho tôi nào. Dùng tay sẽ bị phạt. Cậu quản gia đỏ mặt trần truồng quỳ xuống. Dưới sàn đã được người đàn ông lót khăn nên quỳ không bị đau chân. Trước tiên cậu sát mặt lại hạ bộ của người đàn ông. Hai tay vịn bên hông anh, ngậm lấy chỗ nút quần, rồi dùng răng cắn phần vải cài khuyêu, để đầu lưỡi nương lực đè lên nút, cố gắng vận dụng cả răng cả lưỡi vừa kéo vừa nhấn để cởi nút quần ra. Vất vả một lúc mới cởi ra được, cậu quản gia ngước mặt lên nhìn người đàn ông, anh vuốt ve má cậu như khen ngợi. Khóa kéo nào em, khóa kéo thì dễ hơn. Cậu chỉ dùng răng cắn kéo xuống là được. Khi quần tây đã được cởi, còn lại quần lót đen boxer ôm gọn dương V, tê thô to và bờ mông săn chắc của người đàn ông. Cách một lớp quần cậu quản gia nhìn thấy hình dáng ấy thì nuốt ực nước miếng một cái. Cậu ngẩng mặt bày đôi mắt long lanh của mình nhìn người đàn ông. Ngài Ý ơi, em mút dương V, tê cho ngài nhé. Người đàn ông cười khẽ nhưng không nói gì. Chỉ nhấn nhẹ đầu cậu vào hạ bộ mình rồi buông tay. Cậu quản gia hiểu ý, trước tiên cậu dụi mặt mình vào nơi thô to ấy. Rồi vươn lưỡi ra bắt đầu liếm láp cách một lớp quần lót. Trong lúc đó bé mèo dâm cũng không quên đưa một tay xuống véo núm vú mình. Cậu liếm dọc thân dương VT từ trên xuống dưới. Đến hai quả trứng cũng há miệng ra ngậm mút. Liếm đến khi bề mặt quần lót sẫm màu. Cậu quản gia mới dùng răng cắn kéo đai quần xuống. Khi dương VT to lớn bật ra dập nhẹ vào một bên má. Cậu hé miệng ngậm lấy đầu khắc to đầy. Cậu già lưỡi liếm mút từ xung quanh cho đến lỗ niệu. Còn đâm lưỡi mình vào đó. Thành công nghe được tiếng rên khàn của người ông. Hừm, người đàn ông vỗ về đầu cậu như cổ vũ. Cậu quản gia vui vẻ càng ra sức ngậm mút hơn. Cậu liếm mút quy đầu của người đàn ông chùn chụt như thể đang mút kem. Còn ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn. Ngài ý được hình ảnh đối lập này đập thẳng vào tâm trí. Anh hơi húc nhẹ hông mình vào miệng cậu quản gia. Sau khi đưa đẩy vài chục cái thì anh rút ra. Lúc này nước trong bồn cũng đầy. Người đàn ông kéo cậu đứng dậy. Nắm tay dẫn cậu bước vào bồn. Vẫn là tư thế mặt đối mặt như ban sáng. Cậu quản gia ngồi dạng chân trong lòng người đàn ông. Để hai mép bướm và cánh mông mình ôm trọn cây dương VT to lớn. Cậu ôm cổ anh, đưa đẩy cặp mông mẩy trà sát. Ngài ý ơi, em muốn, ngài cắm vào bướm em đi mà. Ưn, người đàn ông vỗ mông cậu. Bé mèo ngoan, không vội, em nằm ngửa dựa vào bồn nào. Tôi nới rộng cho em, không thì em sẽ bị đau. Ngoan nhé, cậu quản gia rên gru gru nhưng vẫn nghe lời nằm ra. Dạng hai chân vắt vẻo lên thành bồn để người đàn ông nới rộng cho mình. Nước trong bồn ấm, nằm dạng chân ra làm cho hai mép bướm cũng xòe ra hết cỡ. Nước ấm tràn vào như vuốt ve âm vật cậu quản gia. Cũng xoa dịu hai núm vú hơi sưng của cậu, làm cho cậu thoải mái rên thành tiếng. Trước tiên người đàn ông dùng ngón cái xoa nhẹ lên hạt đậu. Ngón giữa thuận theo dòng nước đút vào lỗ bướm. Một tay khác cũng cắm ngón trỏ vào lỗ nhỏ đằng sau. Cậu quản gia cũng lấy tay nhéo vú mình. Bốn nơi đồng loạt được kích thích làm cậu quản gia ưng muốn điên. Tiếng rên gru gru cũng vang vọng cả phòng tắm. A ha, nước tràn vào. Núm vú sướng quá. Hạt đậu cũng sướng quá. Lỗ bướm và lỗ nhỏ cũng được ngài ý cắm vào rồi. A a, người đàn ông cười khẽ. Lại đút thêm một ngón vào lỗ bướm và lỗ nhỏ. Ra ra vào vào mấy chục lần đến khi người dưới thân thích ứng mới đút thêm ngón thứ ba. Ngón tay người đàn ông vừa ra vào vừa khẽ giãn các ngón để nới rộng. Đôi khi còn cong ngón dây nghiến vào điểm dâm trong động của người yêu. Làm cậu quản gia phải bật rên lớn tiếng. Khi hai lỗ đã nuốt được bốn ngón dễ dàng, người đàn ông mới rút tay bắt đầu tắm rửa cho hai người. Sau khi cả hai sạch sẽ thơm tho, người đàn ông bước ra bồn lấy khăn giày quấn người cậu quản gia bế người ra giường. Vừa được thả xuống bé mèo dâm nào đó đã vội không chịu được. Bắt đầu vòng tay ôm cổ, quấn chân ôm eo để anh người yêu nằm đè lên mình. Còn cười tinh nghịch thỏ thẻ. Ngài ý ơi, mình trịch thôi, nói rồi còn dướn người hôn chụt lên môi anh người yêu. Người đàn ông cười khẽ, dịu dàng hôn cậu. Tay đưa xuống dưới tháo khăn cho đỡ vướng víu. Rồi cắm hai ngón tay vào lỗ nhỏ đã được mở rộng dưới mông cậu. Cậu quản gia vặn vẹo mông. Lỗ nhỏ chủ động mút lấy ngón tay người ấy. Thịt mềm trong động cũng bao bọc vật xâm lấn. Ngón tay người đàn ông ra vào trong lỗ nhỏ. Khẽ đảo khuấy rồi ấn mạnh vào điểm lồi bên trong. Làm tiếng rên của cậu quản gia thoát ra khỏi môi hôn của hai người. Lỗ nhỏ cũng ứa nước nhiều hơn. Dịch nhờn càng làm động tác của người đàn ông thuận lợi. Anh cắm thêm ngón thứ ba vào. Còn khẽ nong lỗ ra làm không khí lọt vào. Cậu quản gia hẩy mông lên vì ngứa. Miệng cũng nức nở. Ngài ý ơi. Lọt gió. Ưn. Cậu quản gia khó nhịn bắt đầu đưa tay xuống cầm dương V. T của người đàn ông. Tay lên xuống đưa đẩy. Đến khi dương VT cứng hoàn toàn thì cậu tụt người mình xuống một ít để dương VT ngay giữa hai lỗ. Bé mèo ưng, cho em ngay đây. Người đàn ông nhắm quy đầu lên lỗ nhỏ ướt át. Anh không cắm vào ngay mà chà lên nếp uốn và miệng lỗ đang khép mở. Mới chà mấy cái mà cậu quản gia đã ngứa ngáy khó nhịn. Ôm cổ người đàn ông. Hôn lên đường cằm cương nghị. Ngài ý ơi. Cắm vào đi mà. Ngài đừng giày vò em nữa. Hức. Em muốn dương VT to của ngài cắm vào lỗ dâm của em. Người đàn ông nhịn từ sáng đến giờ cũng rất vất vả. Còn thêm bé người yêu vừa ngây thơ vừa dâm đãng như cha tấn anh. Anh không nhịn thêm nữa mà cắm thọc vào. Nếp nhăn trên lỗ được dương V. Tê to của anh nong căng ra. Cắm thẳng một hơi vào đến tận cùng. Dù đã được nới rộng nhưng thật sự dương V. Tê của người đàn ông quá to. Kích thước 18cm cũng phải để bỏ. Cảm giác được lấp đầy làm cả hai thở bật ra một hơi. Người đàn ông là sướng vì được người yêu bao bọc. Cậu quản gia là vừa sướng vừa hơi dêm vì quá căng. Ngài ý ơi. Căng. Căng quá. Ngài to quá đi mất. Người đàn ông bật cười vì bé mèo dưới thân đến lúc này còn không quên khen anh và miêu tả cảm giác của mình. Anh thúc nhẹ một cái rồi nói. Bé mèo dâm. Biết căng với to rồi đấy à, ban nãy là ai uốn éo muốn tôi vào liền hửm. Không nới rộng cho em thì cho em khóc nhé. Lần sau còn dám nữa không? Hức, dạ, dám. Bé mèo vừa nói xong thì người đàn ông tăng lực thúc vào trong. Lỗ nhỏ mềm ướt của cậu được dương VT của người ông trà sát liên tục ra vào. Trong lúc đó có đôi lần còn kéo theo cả múi thịt đỏ hồng bên trong động. Mỗi lần đầu khắc thúc vào còn cố ý cạ vào điểm lồi làm cho cậu sướng đến rên ư ử chảy nước mắt. Mỗi lần tìm môi người đàn ông. Hai người trao nhau nụ hôn ướt át. Cậu quản gia còn chủ động ngậm mút đầu lưỡi đối phương. Để đầu lưỡi anh ra vào trong miệng mình như động tác đang đâm thọc dưới háng. Lỗ nhỏ được người đàn ông chăm sóc hơn 10 phút đến sùi bọt trắng. Nhưng lỗ bướm của cậu quản gia còn đang trống rỗng đây này. Ngài ý ơi. Bướm em cũng muốn mút dương VT của ngài. Bướm em ngứa, núm vú em cũng ngứa. Cậu quản gia tách khỏi nụ hôn vừa thở vừa nói. Tay còn không quên đưa xuống một bên ngắt vú một bên chà bướm mình. Hai núm vú được cậu ngắt đến sưng to lên đỏ hồng quyến rũ. Trông như trái sơ di đỏ mọng. Cậu quản gia ưỡn vú mình trà lên ngực người đàn ông mời gọi. Hức, mút cho em đi. Vú ngứa quá. Ngài ý ơi. Người đàn ông vừa thúc hông vừa cúi xuống ngậm núm vú người yêu. Môi lưỡi anh mút chụt rồi dùng răng nhai cắn. Anh cắn núm vú đỏ mọng kéo lên như muốn cắn đứt. Đến khi cậu quản gia hét lên mới buông ra. Lúc này người đàn ông đổi tư thế. Dương V. Tê anh vẫn để nguyên trong lỗ nhỏ rồi ôm bé mèo lên ngồi tựa lên giường. Để cậu ngồi mặt đối mặt trong lòng mình. Anh vỗ mông cậu. Bé dâm tự nhún đi nào. Cậu quản gia nghe lời đỏ mặt. Vừa xoa vú mình vừa nhún lên xuống. Tư thế này làm dương VT của người đàn ông thọc vào lút cán. Khi ngồi thụp xuống cậu còn nguấy mông nghiến mạnh như muốn nuốt luôn cả hai túi tinh của người đàn ông vào trong. Chim chim cậu hẩy lên hẩy xuống kẹp giữa bụng hai người trà sát. Người đàn ông thở dốc trầm thấp. Vừa thúc hông mình lên vừa ôm mông bé người yêu trợ lực. Miệng lưỡi còn không quên hôn cắn một bên núm vú. Ngài ý ơi. Bên kia, núm vú bên kia cũng muốn. Dương VT ngài thọc trúng điểm dâm của em rồi. Sắp bị ngài trịch bắn. Bướm. Bướm cũng muốn phun nước. Ngài ý ơi. Ngài sờ bướm cho em bắn đi á ơn. Cậu quản gia vừa nhún mông vừa nguấy mông liên tục. Bướm sinh bên dưới bị bỏ quên cũng không quên văng nước tứ tung. Đừng bắn. Giữ sức nào. Ngoan. Người đàn ông hôn cậu như dỗ dành. Anh sờ soạng tủ bên giường lục tìm thứ gì đó. Đến khi lấy ra mới thấy đó là một cái nơ lụa màu đỏ có chuông. Anh cầm nơ chuông ướm lên chim chim đang vung vẩy của cậu quản gia. Màu đỏ thiếp lên làn da trắng trông rất quyến rũ. Thế là anh cầm chim bé mèo dâm. Quấn sợi nơ chuông lên cột ở đầu khất. Bé đáng yêu vừa thở vừa nhún. Chim chim vừa được cột nơ chuông nay cũng vung vẩy có điệu hơn. Tiếng chuông rung theo nhịp làm kích thích thị giác và thính giác. A ha, ngài ý, bướm ngứa. Ướt quá a hư, ngài hãy cắm vào bướm em đi mà hu hu. Cậu quản gia N, ân tình đến nức nở thành tiếng. Thế là cậu nâng người lên rút dương VT ướt đẫm của người đàn ông ra khỏi lỗ nhỏ. Ý định muốn tự mình dùng bướm nuốt xuống. Người đàn ông thấy hành động của cậu thì đánh mông cậu một cái thật lực như trừng phạt. Tiếng chuông trên chim chim cũng theo đó lắc mạnh hơn. Tôi đã cho phép em chưa? Bé mèo đĩ. Cách chương.